Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quỷ khí màu đen lóe lên biến thành một cô bé 4, 5 tuổi, mặc quần đỏ nhỏ, giày đỏ nhỏ, xinh xắn bay ra từ trong mặt đá hổ phách, đứng trước mặt Cố Diệp. Vốn dĩ một đứa bé nhỏ tuổi như thế này sẽ có một đôi mắt trong trẻo, nhưng mắt của cô bé lại bị một phủ lên một lớp màu đỏ kỳ dị, khóe miệng nhếch mép cười lạnh, không khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu, mà ngược lại làm người ta cảm thấy nguy hiểm nhiều hơn. Cố Diệp cười cười với cô bé để biểu thị bản thân không muốn gây hại cho cô, cậu đi tới bên cạnh bàn nhìn vào bức ảnh gia đình, ngoài ba người nhà bọn họ còn có thêm một người lớn tuổi, nhìn phong cảnh xung quanh có vẻ là ở trong một thôn núi. Cố Diệp bỗng dưng cảm nhận được quỷ khí phía sau trở nên nổi giận, vừa quay đầu lại liền thấy hai con mắt đầy oán hận của cô bé nhìn chằm chằm vào người lớn tuổi trong bức hình, sát khí trên người cũng không thể kiềm chế được. Cố Diệp vẽ vào không khí một đạo bùa chú đẩy lên trên trán cô bé, nhẹ giọng nói, em bình tĩnh lại đi. Nếu em mà không khống chế được bản thân thì người bị thương chính là em trai của em đó, chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào với nó sao? Không có, cô bé oán độc nói, sau khi có nó rồi mẹ không còn thương tôi nữa, vị trí này vốn là của tôi mà. Cô bé chỉ vào vị trí đang đứng của em trai mình trong bức hình, đôi mắt đỏ của cô bé ngày càng đậm theo mức độ oán niệm tăng lên. Cố Diệp cười khẽ một tiếng. Không phải, có lẽ em cũng không ghét em trai mình như em vẫn nghĩ, nếu em muốn ra tay thì hiện tại linh hồn trong thân thể này phải là em mới đúng. Cô bé cười nhạo một tiếng, tôi không thích nó, người tôi ghét nhất chính là nó, vừa ngu vừa dốt. Cố Diệp ướm thử, vậy vì sao em lại ghét ông này? Ông ấy là ông nội em phải không? Cô bé đang định nói thì Vương Bình ông một cái thùng, dắt theo con trai từ phòng ngủ đi ra, thấy Cố Diệp đang nhìn ảnh chụp thì giải thích, đó là bố chồng tôi. Bây giờ ông ấy lớn tuổi rồi, chúng tôi muốn đón ông ấy về ở chung nhưng kiểu gì ông ấy cũng không chịu. Chúng tôi cũng hết cách đành phải mời giúp việc tới chăm sóc, cứ sợ ông ấy có chuyện xảy ra mà chúng tôi không chú ý tới. Ảnh chụp này chụp hồi lần trước tụi tôi tới thăm ông ấy, Cố Diệp híp mắt, bố hai người không phải là người nông thôn đúng không? Không phải, chúng tôi đều là người ở thủ đô. Nói tới đây, ánh mắt Vương Bình tối sầm lại, bởi vì chuyện của con gái tôi nên ông ấy bị tổn thương rất lớn. 10 năm trước là ông ấy dắt theo đứa bé ra ngoài chơi. Vừa không chú ý một chút đã để đứa bé trượt chân rơi vào trong nước, sau đó lúc ông ấy trở về thì giao lại công ty cho chồng tôi, tìm nơi yên tĩnh dưỡng lão rồi. Cố Diệp cầm album ảnh lên nhìn tướng mạo của ông lão, cười cười, ông lão chắc hẳn là người trọng nam khinh nữ, lúc trước mọi người hay cãi nhau chuyện này lắm phải không? Vương Bình hơi xấu hổ, ừ, trước khi có con gái tôi thì ông ấy luôn muốn có cháu trai. Nhưng chúng tôi còn bận rộn làm ăn nên không muốn sinh nữa. Ông ấy lúc nào cũng khuyên chúng tôi nên sinh thêm một đứa nữa, sợ chúng tôi già rồi không có chỗ ở, nhưng cũng tầm tuổi này rồi ai còn có mong muốn đẻ thêm. Tới hồi 35 tuổi thấy nhà cũng vắng vẻ nên chúng tôi mới quyết định sinh Niệm Niệm. Nói tới đây, Vương Bình thở dài, vẻ mặt phức tạp nói, nếu nói không giận ông ấy thì là nói dối, chắc ông ấy cũng biết nên trong lòng có băn khoăn mới không về đây ở cùng chúng tôi. Không nói chuyện này nữa, đại sư Cố. Đây là đồ con gái tôi khi còn sống để lại, đều là những đồ con bé thích, tôi vẫn hy vọng nếu có thể, tôi muốn chia sẻ tuổi thọ của mình cho con gái tôi, miễn là tôi còn sống thì con gái tôi cũng sống, hãy cho cô bé ở lại đi, dùng mạng của tôi để đổi cũng được. Cố Diệp nhìn lướt qua cô bé, đối phương đang sững sờ, chắc là không ngờ tới mẹ lại yêu mình như thế, yêu đến mức mạng sống cũng không cần. Khóe miệng Cố Diệp giật giật, cầm lấy một bộ quần áo cho đứa nhỏ hơn 10 tuổi, cái này cũng là của con gái cô à. Vương Bình gật đầu, không nhịn được lại đỏ mắt lên, hôm đó tôi đến trung tâm thương mại vừa nhìn đã thấy hợp ý, nếu con gái tôi còn sống chắc chắn nó sẽ rất thích, tôi lén mua về giấu đi. Cố Diệp lật lật lên xem tiếp, có rất nhiều kẹp tóc, gương nhỏ mà các cô bé yêu thích, đều là đồ mới cả, còn có đồ chưa lấy ra khỏi bọc, mấy đồ này cũng là mua cho con gái cô à. Vương Bình lau nước mắt, nghẹn ngào nói, tôi nghĩ là con bé sẽ rất thích, cô làm mấy chuyện này, chồng cô không biết gì cả phải không? Tôi không dám nói cho anh ấy cứ lo tôi nhìn đồ vật lại nhớ tới người, sợ tôi không chịu nổi, anh ấy đã giấu rất nhiều thứ rồi. Nhìn qua cô bé, đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ đầy chua xót, vẻ mặt còn xấu xí hơn khi khóc. Lúc này, Trâu Niệm bị cấn chân, nhìn xuống thấy món đồ chơi nên tò mò sờ sờ vài cái. Bỗng chốc Cố Diệp cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo, ánh mắt cô bé nhìn em trai mình càng ngày càng lạnh, tim Cố Diệp đập thình thịch, trong lòng nghĩ thầm toan rồi bu em ạ. Có khi nào con bé này sau khi giải quyết xong hiểu lầm càng thêm kiên quyết chiếm thân xác em trai để ở lại với gia đình không? Cố Diệp móc bút chu sa trong túi ra, vẽ một đạo bùa chú phong ấn hồn phách cô bé trong viên ngọc hổ phách. Chị Vương, tôi vẫn nói lại một câu thôi, người không thể sống lại được, cô cưỡng chế giữ em ấy lại là trái ý trời sẽ gặp quả báo đó. Vương Bình lắc đầu túm lấy cổ tay Cố Diệp, kích động nói, không, tôi muốn cả hai đứa con. Tôi dùng mạng tôi đổi được không? Đại sư Cố, ngài lấy tuổi thọ của tôi đi, chuyển cho con gái tôi cầu xin ngài. Tay Cố Diệp bị nắm chặt có hơi đau, cậu bất đắc dĩ nói, chị Vương, đây là số mệnh rồi, chuyện gì sửa được chứ số mệnh thì không, không được. Không thể cho con bé đi, sắc mặt Vương Bình tái nhợt, muốn sụp đổ, tôi không bỏ đứa nào cả, tôi không bỏ được mà, đều là thịt trên người tôi, sao tôi có thể bỏ được. Cố Diệp nhìn thấy sắc mặt của cô, chắc hẳn sức khỏe Vương Bình không tốt lắm, chỉ cần chịu chút chuyện kích thích có thể ngất xỉu. Cố Diệp nhíu mày, bỗng chốc nghĩ ra một cách, hay là như này, chiều này chúng ta qua công viên của khu này đi, xem ông trời có cho một lối thoát nào không. Vương Bình kích động hỏi, là sao? Cố Diệp khuyên nhủ, cho dù có gì xảy ra thì chuyện này vẫn phải giải quyết. Vương Bình kích động hỏi, giải quyết kiểu gì? Cậu muốn đuổi con gái tôi đi à? Tôi phải giải trừ oán khí của cô bé, nếu không sớm muộn gì cô bé cũng không khống chế được mà giết người, còn chuyện có để cô bé đi hay không thì tùy mấy người. Cố Diệp thấy Vương Bình rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vẫn nhắc nhở cô một câu, sau khi giải trừ oán khí cô bé cũng không thể ở nhân gian lâu đâu, cô phải chuẩn bị tâm lý đi. Vậy có cần thiết phải giải trừ oán khí không? Vương Bình sốt ruột nói, tôi muốn cả hai đứa con mà. Nói xong câu chuyện lại vòng về ban đầu, cho dù giải thích như thế nào thì Vương Bình vẫn là phụ nữ, cô muốn cả hai đứa. Cố Diệp hạn hán lời, không giải trừ thì cô bé không khống chế được sẽ giết người, có khả năng cao là sẽ giết đứa con kia của cô. Giải trừ rồi mà cô bé không chịu đi thì sẽ hồn phi phách tán, tôi không có cách nào tốt hơn cả. Hơn nữa, Cố Diệp nhìn vào khuôn mặt ông nội của đứa bé, nhớ tới phản ứng của cô bé, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, có một số việc xảy ra lâu rồi khó mà tìm được chứng cứ, chuyện không chắc chắn thì cậu cũng hết cách, 7 giờ tối nay tôi ở bên hồ chờ cô nửa tiếng, cô tự quyết định đi. Cố Diệp cúi đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của Trâu Niệm, cô đừng quên con cô là vô tội, đừng để đến cuối đều không giữ được cả hai. Vương Bình nhìn vào mắt con mình, suy sụp buông tay Cố Diệp ra, thân mình lung lay tựa vào bàn, thân thể kiệt sức từ từ ngồi trượt xuống, nhìn khuôn mặt non nớt của con mất, buồn mặt suy sụp, thân thể liên tục run rẩy khóc không thành tiếng. Cố Diệp thở dài đặt cục đá hổ phách lên bàn nhẹ giọng nói, không có em trai của em thì mẹ em sẽ suy sụp mất, em ở bên trong đây suy nghĩ lại đi. Lúc Cố Diệp đi ra ngoài tiện tay kéo cửa lại giùm Vương Bình, nghĩ mỗi chuyện này thôi cũng đủ hói đầu. Sau khi Cố Diệp lái xe ra khỏi khu này, cậu liền chạy đi mua chu sa tại cửa hàng Hoa Khuyên, mấy đồ này cậu cần rất nhiều, dùng của người khác cậu không quen tay lắm, từ hồi hay mua nhà này, mỗi lần mua cậu đều mua rất nhiều. Có đôi khi cậu còn sợ lỡ ngày ông lão đóng cửa thì không tìm được chỗ nào bán nữa, bình thường tới giờ, cho dù có khách hay không cũng có thể nghe được âm thanh không mấy thân thiện của ông lão này rất có cá tính, nhưng đồ ông bán quý hiếm hơn rất nhiều so với các cửa hàng khác. Nguyên tắc buôn bán của lão là, mua thì mua không mua thì mua. Ai tới đây cũng đều là người biết nhìn hàng cả. Lần này Cố Diệp vừa bước chân vào cửa đã nghe âm thanh nói chuyện của hai người, Cố Diệp đứng ngoài cửa nhìn vào trong, bên trong là một ông lão khác tầm tầm tuổi ông, đầu đầy tóc bạc nhưng khuôn mặt trông như khoảng mới 40-50 tuổi, vẫn còn khỏe khoắn. Hai ông lão đều nhìn về phía cửa, ông lão mới tới kia nhìn thấy Cố Diệp thì khiếp sợ, trong mắt đầy vẻ soi mói. Cố Diệp khó hiểu nghiêng đầu nhíu mày, ông lão này biết cậu à? Hôm nay tâm tình ông lão có vẻ khá vui, mừng rỡ nói, thằng nhóc này lại tới à, lần này mua cái gì? Cố Diệp cười cười, vẫn y như cũ nhưng nhiều hơn, 6 tháng cuối năm có thể cháu không rảnh để ghé qua đây. Ông chủ vừa lấy chu sa, bùa chú cho cậu vừa chọc, cháu lấy hết hàng tồn của ông rồi, lần sau mà tới nữa chắc ông chủ cũng đổi thành người khác luôn rồi. Ông lão mỉm cười giới thiệu với Cố Diệp, đây là em trai ông, sau này ông ấy làm chủ cửa hàng này. Ông lão kia đứng lên soi mói nhìn Cố Diệp. Buồn bực nói, kỳ lạ, rõ ràng đã chết rồi sao vẫn ở đây. Cố Diệp lập bộp trong lòng, vội cúi đầu lấy ví tiền ra, che giấu ánh mắt bất an của mình, trên người cậu tràn đầy công đức còn có mây tía của Úc Trạch bảo vệ, sao ông lão này thấy được, xem không hiểu gì cả. Ông lão kia đi tới bên cạnh Cố Diệp, rút cục là công đức phải nhiều bao nhiêu mới được trời thương như thế. Nhóc, cháu làm chuyện gì tốt thế? Cố Diệp giật giật khóe miệng không nói gì, ngẩng đầu nhìn ông lão này xem thử. Có ai hỏi thẳng ra như thế này không? Nói thật là cháu nghe không hiểu ông đang nói gì hết, cháu là người tự do, cháu chỉ làm việc cháu muốn. Cố Diệp lấy tiền ra trả cho ông chủ, trong lòng nói hôm nay Lạy Diêm Vương không may gì cả, toàn gặp ba cái chuyện gì đâu không, về dẹp luôn cái mâm đựng trái cây của ổng mới được. Ông lão kia đè lại tay đang tính tiền của anh mình, trên người đầy công đức như này, em thấy thằng nhóc này hợp mắt, giảm 50% đi. Cố Diệp kinh ngạc đơ ra, còn có chuyện ngon ăn như này. Ông chủ không vui, 50%, chú mày điên à? Có biết anh mày đây làm cái này tốn bao nhiêu công sức không? Không được, nhiều nhất là 10%, ông lão kia kiên trì nói, vậy 40%, xem như là mối làm ăn đầu tiên của em, bán cho nhóc này chắc chắn là ngon ăn, nó là người có phúc lớn đó. Ông chủ cạn lời, đau lòng nói, vậy 40%, Cố Diệp vui mừng hỏi, vậy cháu có thể mua thêm mấy thứ nữa không? Ông chủ, cái này, cái lư hương này nữa, cháu muốn mua hết. Ông chủ tiệm không ngờ Cố Diệp sẽ chiếm hời ngang nhiên như thế, dở khóc dở cười, không bán cho con. Ông lão kia giải thích, mấy đồ này không bán được, có người đặt cọc mua hết rồi. Cố Diệp thất vọng, cậu biết nếu đặt cọc thì cũng phải mất mấy chục nghìn. Tiếc ghê, chưa kịp mang về đã bị chặn hết đường. Cố Diệp tội nghiệp nói, thôi đời này thế là xong, tiếc ghê. Ông lão bị biểu tình của cậu chọc cười, tuy là không bán cho cháu được nhưng có thể chỉ cho cháu con đường. Chuyện rắc rối hôm nay có thể giải quyết ở nơi có nước. Cố Diệp cong khóe miệng, tâm tình tốt hẳn lên, cảm ơn ngài đã chỉ. Bản thân cậu tính quẻ cho bản thân cũng có thể tính sai, nhưng ông lão này nhìn là biết không phải dạng vừa đâu, vậy là chuyện của Vương Bình có thể giải quyết trong hôm nay rồi. Lúc Cố Diệp đến công viên, rất nhiều cặp cha mẹ mang theo con mình tới chơi, cũng có người lớn tuổi đi dạo xung quanh, bên cạnh còn có con gà con vịt, thỏ con không sợ người. Cố Diệp đi tới mép hồ công viên mua một túi thức ăn cho cá rồi rải xuống hồ. Cá coi dưới làn nước đen, đủ loại màu sắc, hoa văn, cảnh tượng cực kỳ đẹp. Cố Diệp nhìn tới vui vẻ, đám bé nhỏ này, hãy cho ta xin ít vận may. Phù hộ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Một ông lão bên cạnh nghe thấy lời nói của Cố Diệp, khẽ cười một tiếng, nhóc, nguyện vọng to lớn đấy. Cố Diệp cười nói, quốc thái dân an rồi mới có thể nhàn nhã trôi qua từng ngày. Ông thường xuyên đi dạo ở đây lắm hả, lớn tuổi rồi phải vận động nhiều hơn thì cơ thể mới nhẹ nhàng được. Cố Diệp cười nói, nhìn ông cũng thấy được tướng mạo của người sống lâu đó. Ông lão nghe lời Cố Diệp thấy vui hẳn lên, cười ha ha kéo con chó nhỏ của mình đi lên cầu. Cố Diệp nhìn xung quanh nhớ tới ông Út lúc rảnh cũng hay đánh thái cực quyền, cũng tính là hoạt động thân thể, ba cậu cũng hay đi bộ vào buổi sáng, bình thường không hoạt động nhiều thì về hưu chắc chắn sẽ bị béo phì. Cố Diệp nảy ra ý tưởng, quyết định mua cho ba con chiêu hua, rảnh thì kéo đi dạo. Cố Diệp cho cá ăn xong mới thấy cả nhà ba người Trâu Niệm tới, đi tới mép hồ 100 mét thì dừng tại chỗ. Cố Diệp đi tới nhìn lướt qua chồng cô, chuyện khác không nói nhưng người này đúng là một ông chồng tốt biết gánh vác gia đình. Đối phương khách sáo nói, xin chào đại sư Cố, chuyện về đứa bé tôi có nghe cô ấy kể lại rồi, không ngờ tới lại đi tới bước đường ngày hôm nay. Chuyện này ai cũng không mong gặp phải, hai người thương lượng xong chưa? Thật sự là không thể giữ con bé lại sao? Cố Diệp bất đắc dĩ, tôi chỉ là người, không phải thần, chuyện tôi làm được chỉ là tiễn cô bé về nơi bé nên về thôi. Thiên đạo luân hồi, tôi thật sự không thay đổi được. Hai người liếc mắt nhìn nhau cũng biết là đang làm khó đối phương, xin lỗi nói, thực sự xin lỗi, cho chúng tôi thêm 5 phút nữa thôi. Cố Diệp gật đầu ngồi xổm xuống nhìn Trâu Niệm, bạn nhỏ, em có hay tới đây chơi không? Trâu Niệm lắc lắc đầu nhìn vịt con trên mặt nước, trong mắt đầy vẻ tò mò. Vương Bình giải thích, bình thường tôi không dắt thằng bé qua đây, vì có nước à. Vương Bình cắn môi, vẻ mặt không tốt lắm. Cố Diệp thấy trạng thái tinh thần của cô, chứng sợ nước của cô nghiêm trọng như vậy hả? Chồng cô đau lòng nói, đúng vậy, lúc con gái không còn nữa, cô ấy bị bệnh suốt 2 năm không dám chạm vào nước, nhìn thấy chỗ nào nhiều nước sẽ hoảng sợ không ngủ được, thậm chí bồn tắm lớn trong nhà cũng phải bỏ. Lúc này Trâu Niệm phát hiện người lớn đều đang nói chuyện không ai chú ý tới mình. Càng nhìn càng thấy chú vịt dễ thương, nhìn thấy các bạn khác đang chơi, đứa bé muốn chạy lại chỗ đó, đứa bé chạy 2 bước thì dừng lại nhìn về phía sau, sau đó lại đi tiếp vài bước, lúc người lớn nói chuyện xong thì đã cách xa 10 mét. Vương Bình nói xong cúi đầu phát hiện không thấy con mình đâu, quay đầu nhìn về méo hồ, sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng sợ la lên, Niệm Niệm. Quay lại đây, thật ra đứa bé cách mép hồ rất xa. Trâu Niệm vốn dĩ không tính đi tới mép hồ nhưng Vương Bình vẫn bị dọa sợ chạy vội tới ôm lấy Trâu Niệm, cô sợ tới mức cả người run rẩy. Đừng tới gần nước, đừng mà. Đồng đồng đừng đi, đồng đồng của mẹ. Chồng của Vương Bình chạy nhanh tới ôm lấy vợ con mình, ngẩng đầu xin lỗi với Cố Diệp. Trong 2 năm bị bệnh kia, thần kinh của cô ấy không tốt lắm, suýt nữa phát điên. Sau khi chữa, có Niệm Niệm rồi cô ấy bị dời sự chú ý đi mới đỡ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần Niệm Niệm đụng vào nước thì cô ấy sẽ sụp đổ, cả người như phát điên. Đại sư Cố, chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Cố Diệp gật gật đầu, lúc này Trâu Niệm đột nhiên cầm lấy cục hổ phách kêu lên, chị ơi ra đây đi, chị đâu rồi? Mẹ khóc nè, chị ra đây đi. Ánh mắt Cố Diệp trầm xuống, quả nhiên Trâu Niệm biết sự tồn tại của cô chị, cũng biết chuyện chị chiếm lấy thân thể bé. Cậu đi qua tháo xuống dây chuyền trên cổ Trâu Niệm, xóa đi áp chế linh hồn trên mặt đá, kéo lấy cô bé ra để hỏi xem bé suy nghĩ gì về chuyện này. Mẹ em vì em mà mãi mãi sau này đều sợ nước, em trai em biết em có tồn tại, biết em muốn dùng thân thể em ấy mà em ấy không phản kháng, còn chủ động đưa cho em, lại còn ỷ lại vào em, cả nhà ai cũng thương em, không ai quên em cả, em còn không chịu tha cho em trai của mình sao? Trời sắp sẩm tối, cô bé đứng bên cạnh gia đình mình. Mí mắt nhìn xuống em trai ngốc nghếch của mình, hai hàng nước mắt chảy dài, cô nâng tay lên muốn ôm lấy gia đình mình nhưng cô bé không có thân xác, không thể cảm thụ được độ ấm của họ. Cố gắng hai lần, cô bé bật khóc thành tiếng, cảm giác muốn nhưng lại không làm được này thật khiến lòng người chua xót. Cố Diệp tiếp cho cô bé một lớp quỷ khí, giúp cô bé cảm nhận được độ ấm của người nhà, thấy cô ôm chặt lấy gia đình, quỳ trên mặt đất khóc thảm thiết, cậu không nhịn được quay mặt đi. Tới khi tiếng quỷ khóc ngừng lại Cố Diệp mới quay đầu liền nhìn thấy oán khí trên người cô bé đang tan dần đi, ánh mắt cũng biến trở lại như bình thường, nhưng trên người cô bé vẫn còn một sợi dây đỏ nhân quả. Đúng là không phải cô bé trượt chân rơi xuống hồ mà là bị người hại chết, dây nhân quả chứng tỏ người giết cô bé còn sống. Người giết cô bé là ai Cố Diệp cũng không muốn biết, nếu không thì cậu sẽ phải hoài nghi nhân sinh thêm một lần nữa. Cố Diệp đeo lại sợi dây hổ phách lên cổ Trâu Niệm, vấn đề của đứa bé này đã giải quyết rồi. Chắc là sẽ không xuất hiện tình trạng sử dụng thân thể nữa đâu, nhưng khi nào tiễn cô bé đi thì mọi người bàn xong rồi tới tìm tôi. Cả hai nói lời cảm ơn với Cố Diệp, sắc mặt so với lúc tới còn trầm trọng hơn, dù sao thì cũng không giữ lại con gái mình được. Sau khi Cố Diệp trở về, trong lòng vẫn không vui vẻ, Cố Dương thấy cậu không vui, lo lắng hỏi, anh, có phải Út Trạch bắt nạt anh không? Cố Diệp bật cười, nhìn thấy tin nhắn hôm nay Út Trạch gửi tới, một người mà cũng có thể nhắn tới 999 cộng. Ánh mắt cậu nhu hòa lại, lắc lắc đầu, không phải, chỉ là đang gặp chuyện khó, về thử thách tâm linh gia đình, là nói hay không nói. Nói thì không có chứng cứ, trong lòng băn khoăn khó chịu, Cố Dương nghe thấy không phải bị bắt nạt mới vui vẻ lên, cười ha ha nói, chuyện này có gì khó, không có chứng cứ thì anh nói người thân người ta chắc chắn sẽ bị chửi. Nếu là em sẽ không nói, cứ bảo biết rõ mọi chuyện, mọi người tự đi điều tra đi. Anh cũng không phải thần tiên, không phải Phật. Cần gì phải phổ độ chúng sinh, ôi chao, Cố Diệp nghe đến đó vui vẻ đứng lên bẹo hai má của Cố Dương, hóa ra em cũng có não, ai nói em không thông minh, chúng ta đi đánh nó, Cố Dương nhếch miệng, là mẹ nói em ngu đó, anh đi thử đi, Cố Diệp đơ ra, thằng bé này, em nói mấy câu này anh mới nhận ra là em có hơi ngu, Cố Dương xoa xoa hai má, tủi thân nhìn Cố Diệp, không thể đồng lòng phản kháng một chút à. Còn không có bước hai, nói ra nghe nhục mặt, Cố Diệp đồng tình vỗ đầu thằng nhỏ. Em đi đi, chúc em còn sống, Cố Dương nghĩ nghĩ một chút nói, hoi, em không chọc mẹ đâu, lúc nói chuyện Cố Diệp cảm nhận được một mùi quỷ khí đâm vào trận pháp bảo vệ nhà mình, Cố Diệp chạy nhanh ra phía cửa sổ nhìn, một bóng người nho nhỏ mặc áo đỏ, xinh xắn, đứng trước cổng nhà họ Cố, Cố Diệp chật một tiếng, không ngờ cô bé đó còn mò tới tận cửa, đuổi Cố Dương đi rồi, Cố Diệp mới đem cô bé vào nhà, em tìm anh có chuyện gì, muốn báo thù à, cô bé lắc lắc đầu. Bây giờ em không rảnh mà báo thù, Cố Diệp buồn bực nói, trong em cũng có vẻ không muốn đi đầu thai, vây tìm anh làm gì, cô bé ngẩng đầu nhìn Cố Diệp, nghiêm túc nói, em muốn mẹ em sinh ra em một lần nữa, quả nhiên là trường gian sống sau đè sống trước, thế hệ sau so với thế hệ trước táo bạo hơn nhiều. Cố Diệp chưa bao giờ nghĩ tới cái phương pháp kỳ lạ này, cậu ngạc nhiên nhìn cô bé, sau đó lặng lẽ duỗi ngón tay cái ra, không khỏi thốt lên hai tiếng lợi hại, cô bé nghiêm mặt nói. Em muốn tiếp tục sinh sống với gia đình, biện pháp duy nhất chính là để mẹ sinh em ra thêm lần nữa, như vậy em có thể chăm sóc cho ba mẹ và che chở cho em trai rồi. Cố Diệp gật gù, cảm thấy những gì bé nói cũng có lý, tuy nhiên, chuyện này không dễ giải quyết đâu bởi vì đầu thai vốn là công việc do Diêm Vương đảm nhiệm. Cô bé ngẩng đầu nhìn Cố Diệp, hết sức đáng thương hỏi, nhưng anh là đại sư mà. Rõ ràng anh có thể thấy ma mà. Anh hỏi ông ấy giúp em một câu đi, Cố Diệp buồn cười. Đúng là bọn anh đã từng nghe nói tới Diêm Vương nhưng chưa ai gặp ông ấy cả. Đâu phải muốn hỏi là hỏi được chứ, cô bé phồng hai má,

không có nơi nào để trút đi nỗi oán ức, lại không thể thoát ra được, sát khí bao trùm khắp tòa nhà, cho nên những người từng ở đây đều nhiễm sát khí của anh, xui xẻo, nóng giận, ghen tị, tóm lại đều bị các cảm xúc tiêu cực cuốn thân, không thể khống chế được bản thân. Lý Sơn bị dọa sợ hãi, khẩn trương giải thích, tôi không biết, tôi không cố ý đâu, phán quan đại nhân minh xét. Giải thừa bị chọc cười, anh thấy chúng tôi giống phán quan ở chỗ nào? Lý Sơn nhìn khuôn mặt non nớt của hai bọn họ, không xác định hỏi, các cậu là huyền thuật sư, bắt ác quỷ, giải quyết ân oán cho những hồn ma oan trái. Cố Diệp bình tĩnh lại, vui mừng nói, may mắn những người đó không sao, nếu không anh sẽ phải gánh chịu nhân quả báo ứng. Lý Sơn ánh mắt càng thêm kinh ngạc, đại sư nhưng sao lại không có trâu? Giải thừa sờ sờ cằm, tức giận nói, buổi sáng mới cạo. Cố Diệp khóe miệng cười cười, lười nói nhảm vấn đề vô nghĩa này, điều mà cậu đang cân nhắc là vụ án này, chuyện này không dễ điều tra, thứ nhất là thời gian đã qua lâu rồi, không có thi thể, lại không có chứng cứ. Thứ hai là những người chịu trách nhiệm trước đây là ai chúng ta cũng không biết. Nếu muốn báo án, tôi nói cũng vô ích, không có chứng cứ mọi người cũng sẽ không tin lời tôi nói, vậy nên còn phải dựa vào anh. Lý Sơn không hiểu, tôi có thể làm gì? Cố Diệp bất lực nói, anh không phải có người bạn cùng lớn lên từ nhỏ sao? Người cầm 20 vạn nhân dân tệ ấy, Lý Sơn sắc mặt ảm đạm, vì tiền mà bạn nối khố cùng lớn lên cũng không đáng tin cậy. Thấy anh ta vẫn chưa hiểu, Cố Diệp chỉ có thể dạy, hắn có thể thoải mái tiêu tiền hay không? Có thể không cắn rứt lương tâm sao? Người khác không nghĩ đến thì thôi, hắn cùng cậu lớn lên, lại không nghĩ đến thảm trạng của anh hay sao? Anh đi hù dọa hắn, khiến hắn sợ hãi, khiến hắn áy náy, làm hắn không thể không báo án, yêu cầu cảnh sát đi điều tra chuyện này. Bọn họ có thể tra được người phụ trách năm đó là ai, tham nhũng, cắt xén tiền mua nguyên liệu, việc này không thể chỉ là một người che giấu, nhất định là một chuỗi. Lý Sơn dừng lại, rốt cuộc cũng hiểu ý Cố Diệp, tôi đã hiểu, nhưng làm sao tôi có thể đi được? Cố Diệp, vị đại ca này, cho dù oán khí rất nặng nhưng cũng là một người vô tư và thành thật. Cố Diệp bất lực, có hai biện pháp, một là tôi đem anh cho vào một cái chai, dùng chuyển phát nhanh gửi anh về đó, hai là anh lên xe lửa cũng không cần vé. Nếu tìm được chuyến tàu phù hợp, trực tiếp leo lên trên mà đi. Ồ, tôi hiểu rồi. Sau khi Lý Sơn rời đi, giải thừa hỏi với tinh thần trách nhiệm, vị đại ca này sao? Anh ta thoạt nhìn không để tâm lắm, Cố Diệp cười nói, vậy tìm cho anh ta một trợ thủ, tốt nhất là có tầm nhìn, mặt dày nữa, lúc đó thì phải nhờ Linh Linh nhà chúng ta. Giải thừa mở to đôi mắt, sâu trong tâm nói, người anh em, cậu có bị điên không? Cậu nói gì về con gái thích ra vẻ nhà cậu? Cố Diệp đem Linh Linh từ trong túi ra, con gái, tiểu quỷ đâu, cho ba nhờ một chút nào. Linh Linh cho rằng ba cô nói đến mình, cái miệng nhỏ phình lên, vừa nghe xong lập tức cười cong đôi mắt, tay cầm vật kia từ trong túi ra, Cố Diệp hít mắt đem linh hồn đối phương từ bên trong kéo ra, con gái, con đi theo vị đại ca này, giúp đỡ anh ta, chỉ có thể hù dọa, đừng giết người, được rồi, rốt cuộc cũng có đất dụng võ rồi, tiểu quỷ xoa khuôn mặt nhỏ xấu xí không mắt, vui vẻ đuổi theo. Giải thừa không nghĩ rằng một con chó háo sắc như Cố Diệp lại nuôi dưỡng thứ xấu xí yếu đuối như vậy, tiểu quỷ này có làm được không? Linh lực trên người nó cũng không mạnh, Cố Diệp cười cười, tiểu quỷ này là một con chó nhát gan, nhưng bản lĩnh hù dọa người vẫn có, em cảm thấy nó có duyên với Lý Sơn, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, chờ tin tức đi. Lý Sơn và tiểu quỷ kết bạn rồi cùng trở về quê hương của hắn, thôn Tiểu Lý. Tiểu Lý thôn là một thôn trang nhỏ bình thường. Thôn dân làm nghề nông qua nhiều thế hệ, hiện tại việc canh tác đã được cơ giới hóa, cho nên rất nhiều thôn dân đều ra ngoài làm công, có người hơn 50 tuổi còn đang làm công nhật. Theo như Lý Sơn nói, chỉ cần có tiền lương vào cuối ngày, việc gì họ cũng làm. Đầu tiên Lý Sơn về thăm gia đình mình, nhìn sân nhỏ nhà mình hơn nửa năm không trở về, cỏ trong vườn đã mọc điên cuồng rồi. Anh ta thường xuyên ra ngoài làm công, không thể về nhà, đã hơn một năm không về cũng là bình thường, người trong thôn đều sẽ không nghi ngờ gì. Dựa theo tình huống của anh ta, nếu sau này không về nữa, người trong thôn cũng chỉ tưởng rằng anh ta ở bên ngoài làm ăn phát đạt, sau khi cưới vợ sẽ không về thôn nữa. Lý Sơn đứng ở cổng lớn, sắc mặt ngày càng trầm, tiểu quỷ hỏi hắn, anh muốn vào nhìn một chút à, nhìn cái gì, hắn cười tự giễu hỏi, trong nhà lại không có ai, đi tìm Lý Hồng An luôn. Lý Hồng An, chính là bạn nối khố cùng lớn lên của Lý Sơn. Mỗi khi đến thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Lý Hồng An liền lăn qua lộn lại ngủ không được. Ban ngày làm việc mệt nhọc, buổi tối hắn lại không được an giấc, nguyên nhân không phải ở hắn. Lý Sơn thường xuyên xuất hiện ở trong giấc mơ của hắn. Một thân toàn máu, vẻ mặt rất khổ sở nhìn hắn, nhìn đến khi khiến cho cả người hắn lạnh băng. Nếu muốn nói là một chút cũng không ấy nấy, vậy thì không phải, dù sao cũng là quan hệ bạn tốt gần 40 năm. Nhưng đó là 20 vạn, hắn làm công cho người ta, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, lúc 4 giờ sáng liền đi, đến hơn 8 giờ tối mới trở về, ở công trường ăn không ngon uống không tốt, dù cho đông giá lạnh hay hè nóng bức, liều mạng làm việc, làm bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 20 vạn nhân dân tệ, cho nên, lúc ấy hắn do dự một chút liền đồng ý luôn, tiền trong tay hắn cũng không dám tiêu, phỏng tay, thật sự là phỏng tay. Lý Hồng An còn lăn lộn trên giường một hồi lâu, lăn đến nỗi vợ hắn không chịu nổi, rốt cuộc mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, con chó gia đình nuôi ở trong sân sủa dữ dội, Lý Hồng An bị đánh thức một lần nữa, bởi vì thiếu ngủ, lại đột nhiên bị dọa tỉnh, trái tim thình thịch nhảy lên, vợ hắn cũng bị dọa rồi, cảnh giác mà hỏi, có phải có trộm vào nhà không? Lý Hồng An ngồi dậy, sờ soạn tìm một điếu thuốc, tiện tay tìm thêm một cây gậy, sắc mặt khó coi nói, anh đi xem. Cửa vừa mở, hắn liền nhìn thấy trong sân có một người đang đứng yên, tối om, cũng không thể nhìn rõ mặt, Lý Hồng An cảnh giác hét lên một tiếng, ai? Ai ở đó? Người đó không nói chuyện, vẫn đứng đấy không nhúc nhích, hình bóng dần dần trở nên rõ ràng, đầy người là máu, quần áo giặt đến trắng bợt bạc, vẻ mặt thống khổ mà nhìn hắn. Lý Hồng An xoa xoa đôi mắt, mắng một câu, mẹ nó, lại nằm mơ. Lúc này trên mặt của người đau khổ đứng trong sân đột nhiên lại lộ ra một nụ cười. Khóe miệng nhếch lên, đôi mắt đen lại, lại không rõ lý do mà quỷ dị, làm người ta nhìn một cái liền thấy lạnh sống lưng. Lý Hồng An trước kia nằm mơ chỉ thấy Lý Sơn đều bất động đứng yên, chỉ nhìn hắn thôi, hôm nay lại đi về phía hắn, đối phương có tật ở chân, đi vừa khập khiễng lại vừa chậm. Người kia chậm rãi đi về phía hắn, đi càng chậm tâm linh hắn càng bị tra tấn, Lý Hồng An bị dọa cho da dầu tê dại, gương mặt nháy mắt liền trắng bệch, hắn hung hăng tự tát mình một cái. Cảm giác đau đớn làm hắn ý thức được rằng đây không phải là một giấc mơ. Lúc này, vợ hắn cũng đi đến, nhìn hắn tự đánh mình, sốt ruột hỏi, anh làm sao vậy? Chúng ta à, Lý Hồng An kinh hoảng thất thố nói, Lý Sơn đã trở lại, vợ hắn khó hiểu hỏi, Lý Sơn làm gì mà hơn nửa đêm chạy tới nhà chúng ta? Không phải anh ta đang đi làm công sao? Lý Hồng An cả người run rẩy nói, không phải, Lý Sơn đã chết rồi. Anh nói bậy bạ gì vậy, vợ hắn nhìn theo ánh mắt hắn hướng vào trong sân, vừa thấy cũng bị dọa sợ tới mức run cầm cập, kinh hoảng đóng cửa lại, bộ dáng thứ kia giống con người chỗ nào, em cũng thấy, chứng tỏ không phải anh đang nằm mơ, Lý Sơn thật sự đã trở lại. Hồn ma Lý Sơn đã tìm tới anh, Lý Hồng An sợ tới mức rơi cả điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống trên mu bàn chân, nhưng một chút cảm giác bị bỏng hắn cũng không có, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lý Hồng An cả người run rẩy. Gắt gao khóa chặt cửa lại, tiếng bước chân ngừng lại ở trước cửa, cộc cộc cộc gõ theo tiết tấu, Lý An hoảng sợ nói, Lý Sơn, tôi biết tôi thực sự xin lỗi cậu, nhưng chuyện của cậu không liên quan đến tôi, cậu đừng đến tìm tôi nữa. Cậu đi tìm đến đội kiến trúc kia, nể tình chúng ta tình cảm sâu nặng nhiều năm, cậu buông tha cho tôi đi, người bên ngoài nghe được lời này thì tiếng đập cửa liền ngừng lại, Lý Hồng An lo lắng đề phòng lắng nghe, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, từ gần đến xa. Lý Sơn hình như nghe được lời hắn nói, thật sự buông tha cho hắn nên đi rồi. Lý Hồng An che lại lồng ngực đang nhảy lên kịch liệt, mở to mồm thở phì phò, vợ hắn cũng sợ hãi, chết như thế nào? Lý Sơn đã chết rồi ư? Anh ta chết sao lại liên quan đến anh? Rốt cuộc tại sao lại như thế này? Anh dừng dọa em, Lý Hồng An tức giận đẩy vợ hắn sang một bên, sốt ruột nói, hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện này. Hắn lấy đủ dũng khí nên muốn nhìn xem Lý Sơn đã thật sự đi rồi hay chưa. Hắn cẩn thận mở ra một khe cửa nhỏ để nhìn, phát hiện ngoài cửa và trong sân đều trống vắng không có ai. Lúc này Lý Hồng An mới thở dài nhẹ nhõm, hắn gần như nằm liệt ra đất, giữa mùa hè, đổ mồ hôi lạnh ra đầy đầu. Trái tim phòng bị vừa mới được gỡ xuống thì một bóng người chợt lóe trong phút chốc. Khuôn mặt thất khiếu đổ máu của Lý Sơn hiện ra nhìn Lý Hồng An ngay trước mặt, gần trong gang tấc, chỉ cách một cánh cửa. Lý Hồng An bị dọa đến hét chói tai, cả người như bị bắn ngược trở lại, lập tức lùi về phía sau vài mét, giống như bị điên mà ném đồ vật về phía cánh cửa, đừng vào đây. Ra ngoài, đừng tìm tôi, Lý Sơn đẩy cửa bước vào, trên người oán khí cuồn cuộn, tiêu xài tiền phí giữ miệng đổi lấy mạng tôi, trong lòng cậu thoải mái sao, Lý Hồng An điên cuồng lắc đầu, đầu lắc như trống bỏi, tôi không tiêu. Một phân tiền tôi cũng chưa dùng đến. Tôi cũng rất áy náy. Lòng tôi cũng khó yên, cậu buông tha tôi đi, tôi trên có già dưới có trẻ, tôi không giống như cậu, tôi còn phải nuôi dưỡng gia đình sống ổn, nể tình chúng ta tình cảm gắn bó như vậy, cậu buông tha cho tôi đi. Lý Sơn vẻ mặt phức tạp nhìn bạn tốt nhiều năm của mình. Đã từng đánh nhau, từng cùng nhau uống rượu, cùng nhau thổi qua vô số gia trâu, đến cuối cùng chỉ vì tiền mà lựa chọn hổ thẹn với lương tâm chính mình. Nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi với tôi thì đi báo án đi, nói cho cảnh sát biết toàn bộ sự thật, hiện tại oan hồn đã tìm tới cửa, không nghe lời thì có khả năng đêm nay sẽ bị bắt đi. Lý Hồng An nhanh chóng gật đầu đồng ý, báo án, đợi đến ngày mai tôi lập tức đi báo án, cậu cứ yên tâm đi. Lý Sơn thâm trầm nhìn hắn một cái, lơ lửng bay ra ngoài. Đến cửa lớn, tiểu quỷ mới vui tươi hớn hở nhảy ra, vươn một ngón tay cái về phía hắn, đúng vậy, hù dọa người phải như vậy, xuất hiện một cách bất ngờ, đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Lý Sơn trầm khuôn mặt hỏi, cậu ta thật sự sẽ đi báo án sao? Tiểu quỷ sờ đỉnh đầu thưa thớt mấy sợi tóc của mình, không để ý nói, không báo án thì lại dọa nạt hắn, anh phải có ý chí kiên định, mà không dọa người thì không phải là ma tốt, hiểu không? Lý Sơn ngồi xổm ở góc tường, lấy tay che mặt, âm thanh rầu rĩ vang lên, có tiền thì thật sự có thể mua bất cứ thứ gì đúng không? Bao gồm cả lương tâm cũng có thể bán rẻ đi, tôi thật sự không thể nào mà hận cậu ta, chỉ thấy rất thất vọng thôi. Bởi vì tôi biết rằng không có tiền thì gia đình khổ biết bao nhiêu, tôi chỉ nghĩ đến một lời giải thích, chỉ muốn có người phụ trách với cái chết của tôi. Tôi có vận mệnh thấp hèn nhưng đó cũng là một mạng người, bọn họ vốn dĩ không xem chúng ta là người. Người nghèo thì không phải là người sao? Tiểu quỷ im lặng, nó không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, cũng sẽ không đưa ra lời khuyên, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, anh đừng khổ sở, tôi về sẽ hỏi cố đại sư giúp anh là biết đáp án. Sau khi Lý Sơn đi được một lúc, Lý Hồng An ngồi bệt dưới đất, bị một hồi kinh hách như vậy, gần như ngã quỵ. Vợ hắn cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy bò dậy từ trên mặt đất, nước mắt của sự sợ hãi cũng rơi xuống. Anh nói rõ cho em, tại sao Lý Sơn lại như thế này? Không phải anh nói anh ta đã đi đến thành phố khác làm công sao? Anh ta sao lại chết? Lý Sơn từ trên giá đỡ ngã xuống dưới đất, lại bị ngã. Lý Sơn có vấn đề ở chân, anh ấy đi trên giá rất nhiều lần. Trước đó có đeo đai an toàn ở trên thắt lưng, phía dưới có lưới bảo vệ, kể cả có rơi ngã xuống cũng chỉ là xây xát nhẹ, sẽ không bị thương quá nặng, chuyện này cũng không có gì mới mẻ. Lý Hồng An vẻ mặt ủ rũ đỡ tường mà đứng lên, căng da mặt không nói chuyện, đi đến mép giường, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể đem ván giường nâng lên trong khi hắn vốn có thể nâng nó lên rất dễ dàng, từ bên trong lấy ra một bọc vải đen. Vợ hắn nhận lấy bọc vải, vừa nhìn thấy thứ bên trong, liền bị dọa ngay người. Anh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy, 20 vạn nhân dân tệ tiền mặt, đều là tiền đỏ, rất bắt mắt so với một bà chủ nông dân. Lý Hồng An lại châm điếu thuốc, hung hăng mà hút lấy hai hơi, số tiền này không thể đụng vào. Tại sao, vợ hắn trở nên kích động, tiền này đã ở trong tay chúng ta, tại sao lại không thể dùng tới? Có số tiền này, tiếp tục tích cóp thêm mấy năm nữa, về sau có thể mua nhà cho con trai. Không có nhà ở, làm sao mà cưới vợ? Tiền lễ hỏi cũng không phải là một con số nhỏ, Lý Hồng An nhíu mày lại, đây là tiền sau khi Lý Sơn chết, người ta đưa anh để giữ kín miệng. Mặt vợ anh ta ngưng lại một chút, vậy nên anh bảo anh phải báo án thì không phải tiền này đã đến còn có đi sao, đi thì đi, về sau lại kiếm, nhiều tiền như vậy, đến khi nào mới có thể kiếm trở về? Sao có thể kiếm về được? Vợ hắn liền bỏ tiền lại vào bọc vải, gắt gao ôm vào trong ngực, anh ta chết không có quan hệ gì với anh. Cũng không phải là anh giết hắn, tiền này là người ta nguyện ý đưa, không có khả năng đưa trả lại. Lý Hồng An cũng rất đau lòng, hắn bất đắc dĩ nói, cái chết của Lý Sơn ở trong lòng anh trước sau chính là nỗi dây dứt trong tim. Nửa năm nay anh không có nổi một giấc ngủ tốt, vừa nhớ đến liền run sợ, nếu cậu ta lại tới thì biết phải làm sao, việc đó không có liên quan gì tới khoản tiền này, tóm lại là không thể trả lại. Anh thử nghĩ xem, có chỗ tiền này, già trẻ chúng ta đều sống dễ chịu hơn nhiều. Anh vì con trai mà suy xét một chút, nếu không trả về, nếu Lý Sơn muốn mạng anh thì phải làm sao bây giờ? Nhớ tới gương mặt kia của Lý Sơn, vợ hắn cũng sợ hãi, tim lớn dần, nghiến răng nghiến lợi nói, em nghe nói loại dơ bẩn như hồn ma đều sợ máu chó mực, máu gà trống. Ngày mai anh giết con chó đen trong nhà đi, em lại giết con gà, nếu anh ta còn dám tới liền hát về phía người hắn. Lý Hồng An khiếp sợ nhìn vợ mình, biết cô ta đanh đá, nhưng không thể ngờ rằng cô ta có thể mạnh bạo như vậy. Làm như vậy quá mức ác độc, người phụ nữ kiên định nói, mặc kệ, tóm lại em sẽ không đem tiền đã lấy được trả về. Biết được rằng Lý Hồng An không đi báo án, Lý Sơn cuối cùng cũng tức giận, buổi tối ngày hôm sau lại tìm đến cửa một lần nữa, lần này động tĩnh của anh ta rất lớn, đồ vật trong sân đều bị đẩy ngã, trong sân hỗn độn. Anh ta đi tới cửa, lập tức dùng một trận âm phong đẩy cửa phòng ra, nhưng mà không nghĩ tới, nên đón anh ta lại là một chậu máu chó mực. Lời truyền của những người già không phải là giả, máu chó mực thật sự có thể trấn trụ tà ma. Lý Sơn bị tạt một bát như vậy, hồn phách tự như bị tạt axit, những chỗ bị ăn mòn bốc lên khói đen cuồn cuộn, đau đớn khiến hắn kêu la thảm thiết không ngừng. Lý Hồng An không đành lòng nhìn, vợ hắn thật ra lại rất mạnh mẽ, đem bát máu gà còn dư tiến lên. Hành động tàn nhẫn này chỉ vì 20 vạn, cô ta có thể làm cho Lý Sơn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lúc này tiểu quỷ cũng bay đến, dán ở trên lưng Lý Sơn một tấm linh phù, đây là bùa hộ mệnh cố diệt cho bọn họ, nếu ngày nào đó bị thương, dán lên sẽ có tác dụng. Lý Sơn vết thương đã ngừng ăn mòn, trên vai đã bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng lớn. Vẻ mặt thù hận nhìn đôi vợ chồng này, trước kia là thương tâm thất vọng, hiện tại thật sự đã động sát khí. Lý Hồng An: Tao muốn giết chúng mày. Lý Hồng An bị dọa cho kêu thảm thiết, cất bước bỏ chạy. Lý Sơn xông lên, bóp chặt lấy cổ hắn, nâng hắn lên, hung hăng mà quật ngã văng ra ngoài. Vợ của Lý Hồng An thấy một màn như vậy, lập tức cầm cây lau nhà liền xông lên. Lý Sơn đã hận đỏ mắt, nắm lấy cổ cô ta đập vào tường, quăng cô ta ngã ngất xỉu đi. Lý Hồng An sốt ruột chạy tới, ông vợ mình, vẻ mặt hối hận, lẽ ra không nên nghe theo lời vợ. Lý Sơn phẫn nộ nhìn chằm chằm người bạn tốt lúc sinh thời, hận không thể giết chết hắn ta, chúng mày quá độc ác. Vì tiền. Ngay cả điều này bọn mày cũng có thể làm được. Lý Hồng An: 40 năm tình cảm anh em, 40 năm cũng không thắng nổi đồng tiền. Lý Sơn: Thực xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi hối hận, tôi không muốn giết cậu, tôi chỉ là tiếc nuối tiền. Tôi quỳ lạy cậu, dập đầu với cậu, cậu buông tha tôi đi. Mặt Lý Hồng An trắng bệch, không dám nhìn Lý Sơn đã bị ăn mòn mất bả vai, không ngừng dập đầu xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Lý Sơn nhìn hắn như vậy, đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt ngày càng lạnh đi, oán khí trên người ngày càng nồng, trái tim đã lạnh băng, không muốn nói chuyện. Tiểu quỷ nhớ lại lúc trước khi rời đi Cố Diệp có dặn dò. Không thể giết người, nó bay qua bổ nhào vào lưng Lý Sơn, đại thúc bình tĩnh một chút, bắt cho bọn họ báo án, bây giờ đi báo án luôn. Cảnh sát sẽ vì anh làm chủ, nếu giết hai người họ, trên lưng anh sẽ phải gánh nhân quả của hai cái mạng, rất có thể anh sẽ mất đi lý trí, chỉ nghĩ tới giết người, vậy ngươi làm sao có thể tìm ra người đã thực sự hại chết anh để báo thù. Lý Sơn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh băng trừng Lý Hồng An, cậu hiện tại đi báo án luôn, không cần chờ đến ngày mai. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng lời cậu nói nữa. Lý Hồng An run run rẩy rẩy bò lại trong phòng, cầm điện thoại khóc lóc báo án. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án, bạn tôi đã chết, bạn tôi bị người hại chết. Ở dưới ánh mắt lạnh băng đầy áp lực của Lý Sơn, Lý Hồng An nói năng trở nên lộn xộn, đem sự tình nửa năm trước đã xảy ra kể cho cảnh sát nghe, cuối cùng khóc lóc cầu xin, các anh phải mau chóng tìm công bằng cho bạn tôi. Lý Sơn lạnh mặt rời đi, tiểu quỷ chủ động nắm lấy tay đối phương, suy nghĩ nửa ngày. An ủi một câu, đại thúc, đừng thương tâm. Lý Sơn cúi đầu nhìn đứa nhỏ giống vai hề này, người chết như thế nào? Tiểu quỷ lắc đầu, mẹ ta chê ta lớn lên xấu xí, không cần tới ta. Ta cũng không biết bản thân chết như thế nào, từ lúc có trí nhớ đã bị một đại sư mập mạp nuôi dưỡng, sau đó lại đi theo một đám người xấu. Bọn họ lừa ta là làm việc thiện, nhưng thật sự ta vẫn luôn làm việc ác. Sau này ta đi với Cố đại sư, hắn tuy rằng chê ta lớn lên xấu, nhưng lại không đuổi ta đi. Ta thấy rất cảm kích, yêu cầu thấp như vậy sao, phải. Chỉ cần có nơi để tránh gió tránh mưa là ổn rồi, ta có thể giúp họ quét tước, dọn vệ sinh, giúp Linh Linh làm người giấy, giúp Tiểu Béo lấy lá bùa, ta cảm thấy bản thân rất hữu dụng. Lý Sơn sắc mặt dịu đi đôi chút, tôi cũng không có ai cần, ba mẹ ta đều không cần tôi còn là một người thọt chân. Tiểu quỷ cười nói, ta sẽ bên cạnh anh. Trên mặt Lý Sơn rốt cuộc cũng có ý cười, oán khí trên người cũng tiêu tán đi không ít. Nắm bàn tay nhỏ của tiểu quỷ, đi đến thôn cách vách, ba công nhân đó, chính là ở thôn phụ cận. Dọa một người không bằng đều hù dọa hết, làm cho bọn họ cùng nhau báo án. Lúc này, Lý Sơn sẽ không tin vào sự trì hoãn của họ. Để không sinh ra biến cố, anh ta khiến bọn họ trực tiếp báo án, không báo án thì giết con họ. Chủ ý này là tiểu quỷ đưa ra, nó nghe những con quỷ kia nói, con người đều sẽ che chở cho con mình, nếu anh nói sẽ giết con bọn họ. Bọn họ đều sẽ nghe lời, thực sự nó không mấy tin mấy lời này, bởi vì trên thế giới này không phải có nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ sao? Không ngờ rằng, bọn họ đúng thật là rất sợ hãi, đứng tại chỗ báo án luôn không một chút do dự. Cảnh sát cả đêm nhận được đến 4 người báo án, người mất tích là Lý Sơn. Chuyện này lập tức khiến cho cảnh sát phải chú ý, bởi vì báo án không phải từ một nơi, án kiện cả đêm chuyển đến cảnh sát ở Đế Đô. Thời gian, địa điểm, người bị hại, quá trình vụ án phát sinh, phương thức xử lý chứng cứ, một loạt các bước đều được thực hiện kỹ càng tỉ mỉ, lời nói bốn người đều hoàn toàn đồng nhất. Màn đêm vừa buông xuống, cảnh sát liền bắt tay điều tra người phụ trách lúc đó là ai, ngày hôm sau liền đem nhân viên phụ trách danh sách, nhân viên xây dựng bắt lại, phương tiện phụ trách phòng cháy an toàn, trừ bỏ hiện trường giám sát an toàn, người báo án thuật lại người đem Lý Sơn ném vào máy trộn là Hoàng Vĩnh, còn có một người chịu trách nhiệm xem xét và phê duyệt các giao dịch mua liên quan đến dự án và chi tiêu tài chính. Nếu án này là thật, vậy hai người này sẽ phải chịu phần lớn trách nhiệm. Còn có mấy chân sai vặt đi mua sắm tên đều bị đánh dấu, nhưng người chức cao của công ty kiến trúc này cũng có trách nhiệm, thi thể không có, vậy chứng cứ đâu? Không có một chút manh mối. Án mạng này vẫn là một vụ án không đầu mối, không biết thật giả, cho dù là đi điều tra công ty kiến trúc nọ thì cũng chỉ là dò hỏi theo lệ thường, nói là công nhân tên Lý Sơn đã mất tích mà thôi, không có chứng cứ gì, xử lý rất phiền phức. Cố Dịch bấm tay tính toán, lập tức tìm một con ma chạy việc vặt. Gọi Lý Sơn cùng tiểu quỷ tới. Chuyện này vẫn còn nhiều tranh cãi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.